Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, cửa ra vào Mashiro. Có chút đau đầu đâu? Han Yu sau khi về đến nhà, hồi tưởng lại tại Eriri nhà phát sinh sự tình cũng là nhức cả trứng. Đặc biệt là ngoài ý muốn đến dựng vào một cái nhiệm vụ. Vẫn là cùng người ta nữ hài tử cùng một chỗ làm công khẩu sách nhỏ nhiệm vụ. Hệ thống, ta nếu là tại vở bên trên làm cộng đồng sáng tác người xuất hiện, có phải hay không có thể thu được danh vọng a? Vâng, Han Yu có chút bất đắc dĩ. Chính mình một cái đường đường chính chính tiểu thuyết tác giả. Vì nhiệm vụ muốn xuống biển một phen, không biết có thể hay không sinh ra không tốt ảnh hưởng. Đột nhiên Han Yu nhìn thấy Minami Kotori cho mình phát tới một tin tức. Mở ra xem, là một văn kiện file nén. Han Yu-kun, bên trong là chúng ta lần thứ nhất buổi hòa nhạc còn có chúng ta thành viên giới thiệu video. Bình thường liên hệ video chúng ta không có chụp. Chờ lần sau cho ngươi thêm tốt rồi. Được rồi, không có vấn đề. Đợi chút nữa ta liền giúp các ngươi tuyên truyền một chút. Các ngươi biết của ta xã giao tài khoản đi. Vậy liền phiền phức Han Yu-kun. Không có việc gì, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ta nghĩ các ngươi luyện tập cũng rất vất vả đi. Về sau hai người trao đổi một chút mưu gần nhất. Tình huống về sau, kết thúc cuộc nói chuyện. Tiếp lấy Han Yu liền đem video văn kiện hiểu áp hậu. Quan sát một lần, không khỏi lần nữa nhớ tới lúc ấy ở đây cái kia phần cảm động. Thế là đem video hơi biên tập một chút về sau. Chuẩn bị tuyên bố tại chính mình xã giao tài khoản bên trên. Bởi vì chuyện gần nhất tương đối nhiều. Han Yu đã rất lâu không có đi lên tra xét. Kết quả trèo lên một lần ghi chép. Phát hiện chính mình nhiều thật nhiều fan hâm mộ. Mà lại đầu kia tuyên bố tiểu thuyết muốn đem bán tin tức phía dưới cũng nhiều rất nhiều bình luận. Vương lão sư, người bồi bạn trai ta. Vương lão sư, người bồi bạn gái của ta. Vương bát đàn, ta đối tượng chính là nhìn tiểu thuyết của ngươi cùng ta chia tay. Han Yu nhìn một chút, lít nhà lít nhít hơn phân nửa đều là bởi vì nhìn chính mình tiểu thuyết mà mất đi người yêu ra hòa. Tại lên án chính mình, không khỏi lưu lại một giọt mồ hôi lạnh. Han Yu hoài nghi mình đi ra ngoài có thể hay không bị những người này cho đánh chết. Đương nhiên ngoại trừ những tin tức này bên ngoài, cũng có một chút là đến ủng hộ, lên tiếng ủng hộ Han Yu. Bất quá rõ ràng dân mạng ác thú vị tương đối đủ. Những thứ này ủng hộ Han Yu bình luận đều bị lên án bình luận bao phủ lại. Han Yu không khỏi có chút bận tâm. Chính mình ở phía trên tuyên bố mưu video đến cùng đối với các nàng tới nói là chuyện tốt hay chuyện xấu. Thế là Han Yu lần nữa có liên lạc Minami Kotori. Kotori, thật có lỗi. Ta phát hiện được ta VKB tốt nhất giống đều là một chút bởi vì mất đi đối tượng mà lên án ta người. Ta lo lắng ở phía trên tuyên bố các ngươi video có thể hay không cho các ngươi chiêu đen a. Han Yu, đợi một hồi. Nhìn thấy Minami Kotori cho mình phát tới một cái che miệng cười biểu lộ. Han Yu-kun, không có quan hệ, tất cả mọi người là tại đùa giỡn với ngươi đâu. Thế nhưng là, ta còn là có chút bận tâm a. Không có việc gì, Han Yu-kun chính mình quyết định tốt rồi. Có lẽ chúng ta Miu có thể chuyển biến mọi người đối ngươi cái nhìn đâu. Han Yu-kun cũng muốn đối với chúng ta có chút lòng tin mới tốt a. Tin tức đằng sau còn theo một cái. Trách cứ biểu lộ. Tốt a, ta minh bạch. Thế là Han Yu nghĩ nghĩ. Biên tập một đoạn dưới án. Sau đó đem Miu trong video truyền đi lên. Cho các người nhìn chút mỹ hảo đồ vật bổ sung các người một chút. Tham gia lớp live Miu tổ hợp. Hy vọng các người có thể thích. Xin nhiều nhiều chi cầm một chút. Han Yu lại đem tin tức tuyên bố về sau. Đợi một hồi đổi mới một chút. Sau đó liền thấy phía dưới bình luận bắt đầu nhiều. Ghế sofa tương đương, ngươi còn có mặt mũi phát tin tức. Bắt sống Vương lão sư. Vương lão sư, bồi bạn trai ta. Vương bát đàn, bồi bạn gái của ta. Han Yu mắt thấy bình luận càng ngày càng lệch ra. Đang lo lắng đến lại phải biến đổi thành lên án tình hình của mình thời điểm. Rốt cục có người nhằm vào Miu phát ra bình luận. Cảm tạ Vương lão sư. Cái này tổ hợp nữ hài tử siêu đáng yêu. Ta nghĩ ta là yêu đương. Miu tuyệt nhất. Ta muốn trở thành người ái mộ của các ngươi. Vương lão sư người tốt. Chúc Vương lão sư một tiếng bình an. Bài hát rất êm tai. Vũ đạo rất dễ nhìn. Người cũng siêu đáng yêu. Vương lão sư, người là từ đâu phát hiện các nàng? Phiếu đã ném. Người tốt, ta là XXX công ty giải trí người đại diện. Đang quan sát quá video về sau. Ta phi thường xem trọng cái này đội tổ hợp. Nếu như có thể mà nói. Thật xin lỗi, ta biên không nổi nữa. Nhìn thấy nơi này, Han Yu cũng coi như là yên tâm. Không có quá bao lâu, Han Yu liền nhận được Minami Kotori gửi tới cảm tạ tin tức. Trong lúc Han Yu tiếp tục xem lấy website thời điểm, đột nhiên cửa gõ, tới, Masiro, người chờ một chút, hiện tại lúc này, có thể đến gõ cửa thực sẽ là Masiro. Thế là Han Yu hướng phía ngoài cửa hô một tiếng về sau. Liền lập tức đứng dậy đi mở cửa. Biểu ca, khi Han Yu mở cửa về sau. Phát hiện Masiro liền đứng tại cửa ra vào. Nhưng là muốn mạng chính là trên người nàng không có mặc bất luận cái gì quần áo. Người liền trần trùng trục đến đứng tại Han Yu trước mặt. A, người đây là làm gì? Vì cái gì không mặc quần áo? Han Yu mặc dù tiếp thụ lấy phúc lợi. Nhưng là vẫn phi thường thẹn thùng phải dùng tay che khuất ánh mắt của mình. Chính là vì không để cho mình cái kia còn sót lại một tia lương chi biến mất. Lúc này, Han Yu tựa hồ còn nghe được căn phòng cách vách Sagiri đem cửa mở ra thanh âm. Nguyên lai Sagiri vừa rồi tại nghe phía bên ngoài Han Yu kêu to về sau. Liền tập trung lên tinh thần lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Kết quả nghe được Han Yu hô to Masiro cái gì không mặc quần áo thời điểm. Liền lập tức lặng lẽ đến mở cửa ra một cái khe hở nhìn ra ngoài đi. Kết quả phát hiện Masiro liền thân thể trần truồng đứng tại Han Yu cửa phòng. Thật sự là không biết liêm sỉ. Lập tức nhận trùng kích Sagiri. Lập tức một tay lấy cửa đóng lại. Sau đó có chút thở phì phì phải nói. Nhưng là nàng lại không dám đi ra cửa làm những gì. Cuối cùng chỉ có thể chính mình phụng phịu. Mà Han Yu đang nghe sát vách động tĩnh về sau. Sắc mặt biến thành phi thường khó coi. Hắn đoán chừng Sagiri lại muốn đối với mình sinh ra ấn tượng xấu. Thế là vội vàng trở về phòng đem giường của mình đơn lấy tới. Phủ lên Masiro thân thể. Ta nói ngươi vì cái gì không mặc quần áo a? Han Yu có chút im lặng đến hướng Masiro hỏi. Tắm rửa trước muốn cởi quần áo. Masiro một mặt thuần chân phải xem lấy Han Yu nói. Vậy cũng không phải hiện tại liền thoát a? Nói xong Han Yu có chút im lặng đến một bàn tay đập vào trán của mình bên trên, tóm lại. Người muốn tắm, đến dưới lầu phòng tắm thời điểm lại thoát a? Bình thường đều đem y phục mặc lấy có được hay không? Masiro phi thường nghe lời nhẹ gật. Đầu, vậy ngươi bây giờ về phòng trước bên trong chờ chút được không? Nước nóng cũng còn không đốt đâu. Chờ ta đốt tốt rồi sẽ gọi ngươi xuống tắm rửa. Masiro nghe xong Han Yu lời nói sau liền xoay. Người muốn về gian phòng của mình đi. Đúng rồi, Masiro, hôm nay ta liền không giúp ngươi tắm rửa. Vì cái gì? Masiro nghe được Han Yu, xoay người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc phải xem lấy Han Yu. Đồng thời trên người ga giường cũng trượt rơi xuống. Hôm nay, Sagiri hẳn là sẽ cùng ngươi cùng nhau tắm rửa. Han Yu đỏ mặt. Đem trên mặt đất ga giường nhặt lên giúp Masiro đắp lên rồi nói ra. Imuto-chan cùng ta cùng nhau tắm sao? Đúng vậy, về sau đều là Sagiri cùng ngươi cùng nhau tắm rửa. Vui vẻ sao? Masiro nhẹ gật đầu. Han Yu từ nàng có chút nhảy cẫng động tác nhìn ra Masiro tự hồ rất thích Sagiri dáng vẻ. Biểu ca, không cùng ta cùng nhau tắm sao? Lúc này Masiro nghĩ đến Han Yu trong lời nói một cái ý khác. Không khỏi hỏi, đúng vậy, ta về sau liền không cùng ngươi cùng nhau tắm. Thế nhưng là, tốt rồi, không có gì thế nhưng, cứ như vậy định, về sau ngươi cùng Sagiri cùng nhau tắm rửa. Nghe lời. Lúc này Mashiro không nói gì, trực tiếp hất lên ga giường về phòng của mình đi. Han Yu không khỏi có chút nhức cả trứng. Chính mình chắp tay cự tuyệt phúc lợi, mà lại Mashiro giống như cũng có chút tức giận bộ dạng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.